Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, hy hữu bản vẽ. Thôn Thiên Kỳ Lân Giáp, thần thức quét qua, có quan hệ cái này từ thứ thuộc tính lập tức hiện ra tại Tiêu Thiên trong tầm mắt. Từ thứ, tinh anh cấp văn thần, tư chất, cấp S lực lượng. 8.000 tốc độ, 6.800 thể chất, 7.000 trí lực, 18.000 trang bị, Loạn Vân kiếm đánh giá. Từ xưa trung hiếu khó song toàn, khó được cả hai đều không âm. Ưu tú mưu thần, cũng là kiếm thuật cao thủ. Kỹ năng đặc thù, thiên hạ quy tâm, tăng lên quản lý thôn dân 20% dân tâm, 50% trị an. Cái này từ thứ. Mặc dù là bị hệ thống phân chia là mưu thần, nhưng nó chiến lực cũng không thể khinh thường. Nhìn thấy Tiêu Thiên, từ thứ trong đôi mắt lập tức phóng xạ ra hai vệt thần quang. Bên trên dưới đánh giá Tiêu Thiên một lần về sau, thần quang chậm rãi che giấu. Sau đó hướng phía Tiêu Thiên thật sâu vái chào. Kính đã lâu các hạ cao thượng, Chu Hoàng cân tặc mà cứu thương sinh. Nay chuyên tới để chạy ném, nhìn các hạ không bỏ, không bỏ, không bỏ, đương nhiên không bỏ. Tiêu Thiên một mặt cười ha hả đem từ thứ kéo. Cùng lúc đó, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới thu phục 22 từ thứ hệ thống nhắc nhở. Lập tức, có quan hệ Long Trì thôn tương quan trạng thái lập tức phát sinh biến hóa. Lúc đầu hạ thấp 87% dân tâm, trong nháy mắt tăng lên đến 100%, trị an tình huống cũng tăng lên tới 90% trở lên. Võ có hạng vũ áp trận, văn có từ thứ quản lý, 1.000 thôn dân cùng 2.000 quân sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Long Trì thôn cuối cùng có như vậy một chút tự hành vận chuyển bộ dáng. Lúc này Tiêu Thiên mới rảnh tay mở ra trò chơi địa đồ, mới nhìn thoáng qua. Ánh mắt không khỏi có chút sáng lên, ngay tại Long Trì thôn chung quanh 300 dặm phạm vi bên trong. Thế mà đột nhiên xoát ra một chương hy hữu bản vẽ. Thôn Thiên Kỳ Lân Giáp, sử thi cấp tùy tùng loại trang bị. Cái này ma hóa bản Tam Quốc, không chỉ có người chơi tự thân cần thu hoạch trang bị bất đồng đến đề thăng chiến lực. Quân đội dưới quyền cũng có thể sử dụng tùy tùng loại trang bị đến đề thăng lực công kích. Thậm chí thu hoạch được rất nhiều ẩn tàng thuộc tính, khiến cho chiến lực tăng lên trên diện rộng. Tỉ như lữ bố thủ hạ hãm trận doanh, mặc dù chỉ có hơn 700 người, nhưng bởi vì áo giáp siêu cường phòng ngự thuộc tính, cơ hồ có thể phòng ngự được vật sở hữu lý cùng ma pháp thuộc tính công kích. Cho nên công kích đứng lên không sợ hãi, chỉ dựa vào 700 hơn người thậm chí liền có thể diệt sát mấy vạn quân địch. Lại tỉ như công tôn toàn huy dưới Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhân thủ một chương xạ nhật cung, số trong vòng 10 dặm tiễn theo niệm động, trực tiếp giết địch, cũng là một chi cường hãn đội mạnh. Còn có Đồng Trác sở thuộc phi hùng quân, Viên Thiệu sở thuộc giành trước chết sĩ, Mã Đằng sở thuộc Tây Lương Thiết Kỵ, Tào Tháo sở thuộc Hổ Báo Kỵ, những này tiếng tăm lừng lẫy quân đội tinh nhuệ, sở dĩ đánh đâu thắng đó, không chỉ là binh chủng bản thân cường đại, ở trong đó, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đó trang bị thuộc tính đặc biệt. Hiện tại, một chương thiên cấp tùy tùng loại trang bị bản vẽ đột nhiên đổi mới. Không biết trong nháy mắt hấp dẫn bao nhiêu người chơi ánh mắt. Ai có thể đạt được bản vẽ này, liền có chế tạo ra một chi kỳ lân quân khả năng. Bất kể nói thế nào, bản vẽ này, đối với Tiêu Thiên mà nói, đều là nhất định phải được. Suy tư một tí, đưa tới từ thứ hạng vũ nói ra, ta muốn ra thôn một chuyến, nhiều nhất 3 năm ngày tức trả. Tại trong lúc này, Long Trì thôn liền bàn giao cho hai vị, từ tiên sinh, trong lãnh địa rất nhiều lưu dân, lòng người khó đủ, còn xin phí chút tâm lực chăm sóc, là, chúa công, hạng tướng quân, cái này 2000 quân sĩ, cứ giao cho ngươi tiếp tục huấn luyện, còn có Long Trì thôn phòng vệ cũng không thể thư giãn. Có thể phái thêm ít nhân thủ dò xét chung quanh tình huống. Chúa công xin yên tâm. Gật gật đầu, tướng lĩnh bàn giao cho Từ Thứ cùng Hạng Vũ về sau. Tiêu Thiên lập tức mở ra địa đồ, lần nữa xác nhận đổi mới bản vẽ địa điểm. Sau đó tiện tay triệu hoán ra Thất Túc Thương Long. To lớn long thân nhô ra tầng mây một khắc này, lập tức đem Từ Thứ dọa cái không cạn. Mặc dù nói cái này Tam Quốc là một cái ma hóa thế giới, nhưng là giống chân long dạng này chí cao tồn tại, đến cùng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Liền xem như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mặc dù còn là một bộ chết ngạo kiều dáng vẻ, thần sắc bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc kệ hội hai người này chấn kinh, Tiêu Thiên không nói hai lời nhảy lên đầu rồng, vung tay một cái không mang đi một áng mây, trong nháy mắt biến mất tại trong mây mù. Vừa rồi kia, đó là, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Thất Túc Thương Long to lớn long uy, y nguyên chấn động đến sơn cốc chung quanh bách thú thần phục. Làm là người tu hành Từ Thứ, làm sao có thể không cảm giác được cái này to lớn uy áp. Đó là cửu cửu chân long a. Mặc dù phó bản đối với một chút thời không loại thần thông tiến hành hạn chế, bất quá khoảng cách 300 dặm, đối với Thất Túc Thương Long tốc độ phi hành mà nói cũng chính là một lát trong lúc đó mà thôi. Bất quá, vì không làm cho quá nhiều người chú ý, đang đến gần bản vẽ đổi mới địa điểm thời điểm, Tiêu Thiên liền đã giải tán đầu này 16 cấp trung cực thần thú. Chỉ gặp một mảnh thâm thúy kinh sơn rừng rậm bên trên vô ích, đã xuất hiện không ít xoay quanh phi hành tọa kỵ, sư thú, long ưng, hỏa hân tà thú, huyền thiên lôi điểu, những này thập giai trở lên tọa kỵ chỗ nào cũng có. Hy hữu bản vẽ đổi mới, tất nhiên gây nên đám người ngấp nghé, nếu như không phải đối thực lực của mình có lòng tin, phổ thông người chơi cũng không dám tùy tiện tham dự vào trận này điên cuồng tranh đoạt. Giờ này khắc này, vẻn vẹn điều khiển phi hành tọa kỵ xoay quanh ở trên bầu trời, chí ít liền có 200-300 người chơi. Cái này còn không bao gồm bởi vì cẩn thận mà ẩn tàng tung tích mặt khác một chút người chơi. Đương nhiên, trong đó khả năng có một bộ phận người biết thực lực mình có hạn, ôm nhìn ly kỳ tâm tình mà đến, không quan trọng được mất, mà một bộ phận khác thực lực cường đại, lại là có mưu đồ mà đến. Đúng tại kinh sơn chủ phong lộc, bốn phía sắp thiên cự phong vờn quanh, trung ương lớn gần mẫu một cái đầm sâu, đầm nước hiện lên tím đen chi sắc, nhìn làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Mà 403 cầu bên trên biểu hiện bản vẽ đổi mới địa điểm, biểu hiện ngay tại trong đầm nước. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn như bình tĩnh trong nước, tất nhiên ẩn giấu đi cường đại quái vật. Cũng bởi vì như thế, cho nên những này bồi hồi người chơi mới không có lập tức ra tay triển khai tranh đoạt, mà là im lặng chờ đợi bảo vật xuất thế. Có thể tưởng tượng, một khi chứa bản vẽ hy hữu bảo dương chính thức soát mới xuất hiện, nơi này chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bỗng dưng đặt chân mặt đất, đột nhiên một trận lắc lư, tiếp lấy truyền đến một trận giống bò kêu giống như quái khiếu. Chợt nghe giống đến từ phương xa, cẩn thận lắng nghe, lại hình như đến từ lòng đất. Giờ này khắc này, vừa lúc trời vô ích một vòng trăng tròn treo cao, giống như khay bạc treo. Đúng lúc này, kia tím đen như mực trong đầm sâu, mới vừa rồi còn bình tĩnh vô cùng đầm nước, đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này to lớn vòng xoáy, phảng phất thông hướng địa ngục. Thoáng chốc, vô số ánh mắt, trong nháy mắt tập trung đến đầm sâu bên trong. Sở hữu người chơi, từng cái khẩn trương đến không thở nổi, mà những cái kia ôm mục đích mà đến, tự cho mình siêu phàm cường giả, trong mắt càng là lóe sáng lấy tham lam quang mang, giữ lực mà chờ, cho dù là căn bản vốn không dự định xuất thủ nước tương người chơi. Lúc này cũng là trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Suy đoán cái này một chương hy hữu bản vẽ đem hội rơi vào tay người nào. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.